Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 445, nhớ kỹ tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nói hẳn là Nam Phong phủ Hoa gia. Vâng, chính là, vội vội vã vã gật đầu, bọn họ biết đây là gặp phải người rõ ràng, vừa nhìn liền biết vị này ra cũng là hỗn giang hồ. Nam Phong phủ Hoa gia ở Phương Châu võ lâm vậy cũng là vang dội danh hiệu, không thấp hơn cái kia Phương Châu hàng đầu mấy phái. Hy vọng vị này ra có thể xem ở Hoa gia trên mặt sẽ không quá ngươi làm khó bọn họ. Đại gia ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, hà tất vì là một ít khổ sở ha ha lẫn nhau đắc tội đây. Cái kia Hoa gia để cho các ngươi chung quanh vơ vét người đi làm gì sao? Những người này lại bị các ngươi mang tới nơi nào? Vâng, là đi tới Lạc Vân Sơn, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết thật giống chúng ta Hoa gia ở Lạc Vân Sơn phát hiện một chỗ mỏ quặng, vì lẽ đó cần nhân thủ, lúc này mới khắp nơi cường kéo tráng đinh. Vì lẽ đó những người này là bị các ngươi kéo đi đào mỏ. Khẽ cao mày, đối với nói như vậy từ Thẩm Khang nhưng là có chút không lớn tin. Đường Hoa gia tuy rằng thả ở trên giang hồ không coi là gia tộc lớn, nhưng ở Phương Châu này mảnh đất nhỏ trên, đó là thỏa thỏa thế lực lớn. Bọn họ nếu như đào mỏ lời nói, đều có thể lấy tổ chức mình nhân lực lấy Hoa gia của cải dễ như ăn cháo địa liền có thể tổ chức ra. Có thể Hoa gia nhưng như thế hung hăng khắp nơi cường kéo tráng đinh, gióng trống khua chiêng làm, bọn họ muốn làm gì? Vẻn vẹn chỉ là vì cái gọi là đào mỏ sao? Tú tài công, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Lão thôn trưởng tùy tùng Thẩm Khang từ Vạn Kiếm Sơn Trang trở lại, các thôn dân cũng rất nhanh từ trưởng thôn trong miệng liền biết được Thẩm Khang đến. Lúc này mới bao lớn chỉ trong chốc lát, người trong thôn liền hô lê toàn chạy tới, còn có mấy cái lão hán gian nan dơ lên một khối ván cửa trên nằm một cái bóng người quen thuộc. Đây là Hồ Đại Gia. Hắn làm sao, liếc nhìn ván cửa trên lão hán, Thẩm Khang rất nhanh sẽ nhận ra được. Cái kia yêu thích đánh thuốc lá rời, từ sáng đến tối vui cười hớn hở Hồ Đại Gia, lúc này lại là một bộ hơi thở mong manh dáng dấp, Thẩm Khang thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được vài đạo cực thấp tiếng rên gì. Tú tài công, mới vừa những người này đến cướp người thời điểm, Hồ Đại Gia ngăn cản bọn họ, bị những người này cho miễn cưỡng đánh thành dáng vẻ ấy. Không chỉ có như vậy, trước đầu to bọn họ chết sống không muốn với bọn hắn đi, kết quả đều bị bọn họ miễn cưỡng đánh chết. Còn có Hồ Đại Nương, 2 năm qua không thấy được nhi tử, miễn cưỡng bức cho điên rồi. Cái gì, những chuyện này lão thôn trưởng trước cũng không có đã nói với hắn, hắn cũng chỉ là biết trong thôn 2 năm qua không dễ chịu. Lúc này nghe nói sau khi Thẩm Khang sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bên tai truyền đến thôn dân từng cái căm phẫn sục sôi âm thanh, nguyên bản nằm trên mặt đất mấy người từng cái sợ mất mật còn kém rúi đầu vào trong đất trốn đi. Cái đám này điêu dân. Mà lúc này Thẩm Khang trong hai mắt lửa giận dĩ nhiên là áp chế không nổi, một tia sát ý trong lúc lơ đãng tiết lộ ra. Tốt, thật là tốt, các ngươi đang làm gì thế? Còn không mau đem người đều mang tới. Nhưng vào lúc này, xa xa mà tựa hồ có người chạy tới dục nơi này, có thể khi thấy tình huống của nơi này sau hơi sững sờ. Chính mình người chật vật nằm nhoài trên đất run lẩy bẩy, chu vi những người cái người miền núi nhưng đem bọn họ vây quanh ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, những này người miền núi vẫn muốn nghĩ phản kháng hay sao? Bọn họ điên rồi, có điều khi bọn họ đến gần thời điểm lại phát hiện tại đây chút người miền núi bên người còn vi có một vị thiếu niên áo gấm cùng với bên cạnh hắn vài tên hộ vệ. Trong nháy mắt bọn họ liền rõ ràng, đây là có người muốn chọn bãi. Đây là nhà ai xuất thân thiếu gia, dĩ nhiên lo chuyện bao đồng quản đến bọn họ Hoa gia trên đầu cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng. Giết, bầy, Thẩm Khang âm thanh vừa ra dưới, Yến Thập Tam kiếm cũng đã ra kiều. Thậm chí chỉ nhìn thấy bôi đen ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó Yến Thập Tam vẫn là duy trì trước tư thế, phảng phất vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mảy may, nhưng trước mắt hai người này cũng đã ngã vào trong vũng máu. Cái gì, dám giết ta Hoa gia người? Trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, nguyên bản chạy đi hướng về này chạy cuộc sống này sinh bật động bước chân của chính mình, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía sau chạy đi, phảng phất nơi đó lại để cho hắn an tâm tồn tại. Phó, mới vừa chạy không vài bước đột nhiên một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng kéo tới, mang theo hắn miễn cưỡng hướng về trước quảng bay ra ngoài, lập tức một luồng đau nhức dâng lên trong lòng. Người này không dám chí tin liếc nhìn trước ngực chẳng biết lúc nào, một cái đen kịt bảo kiếm đã đạp triệt để xuyên thấu. Gian nan quay đầu lại liếc nhìn, trong đầu chỉ để lại toàn thân áo đen, mặt lạnh như xương người thanh niên thân ảnh mơ hồ. Hả, trong rừng núi, một tòa xa hoa trên xe ngựa một vị thanh niên nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng hiện ra ý cười, phảng phất rong chơi ở trong mộng đẹp. Nhưng là lúc này, bên tai truyền đến tiếng hô quát lại làm cho hắn hơi nhướng mày, sắc mặt một lạnh. Nguyên bản đang nhắm mắt lúc này đột nhiên mở trong hai mắt một vệt hào quang màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất hiện ra kỳ dị hồng quang, người xem sợ mất mật. Xảy ra chuyện gì, thiếu gia tựa hồ có người giết chúng ta Hoa gia người. Ua, là ai dám quản chúng ta Hoa gia sự tình. Khẽ cười một tiếng, những người ở bên trong nhìn như không thèm để ý nhưng trên mặt cũng đã hiện ra một vệt sát cơ. Dùng tay nhẹ nhàng nhảy ra màn xe, lộ ra bên trong Tuấn Lang công tử. Xuống xe ngựa thanh niên công tử ánh mắt nhìn về phía bên này, đột nhiên, viền mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy một bóng người, một đạo toàn thân áo đen lãnh khốc vô tình bóng người. Hơn nữa cái bóng người này càng lấy tốc độ cực nhanh hướng mình đánh tới chớp nhoáng, hầu như trong nháy mắt đã đi đến trước người của hắn. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng có thân thủ bực này, tất nhiên là cao thủ không thể nghi ngờ. Chính thần sắc thiếu niên trên mặt sát ý diệt hết, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Xin hỏi tiền bối là người nào, không biết Hoa gia nô bộc là gì nơi đắc tội rồi tiền bối, ta dẫn bọn họ về phía trước bối xin lỗi. Chờ đã, ngươi thì là người nào? Ngay vào lúc này, người mặc áo đen bên cạnh đột nhiên thêm ra một vị thiếu niên, mới vừa hắn cũng không nhìn thấy cái bóng người này, phảng phất trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì dạng công pháp dĩ nhiên như vậy kinh thế hãi tục, phảng phất bỗng nhiên phá tan rồi không gian bình thường. Ngươi là Hoa gia người? Vâng, gia phụ Hoa gia gia chủ. Cười nhìn về phía đối diện, thiếu niên cực kỳ ôn hòa nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các hạ là người nào? Hóa ra là Hoa gia thiếu gia, được rất tốt, bắt lại cho ta. Chấm, chờ đã, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám động thủ với ta? Chấm, đối mặt đột nhiên biến cố thiếu niên một điểm không hàm hồ, đột nhiên nhảy lên một cái muốn trốn khỏi nơi này. Hắn không biết chính mình chọc tới người nào, tuy rằng toàn bộ quá trình liền hắn đều có chút không thể giải thích được nhưng lúc này muốn không được quá nhiều, chạy là được rồi. Đối phương dám ra tay với hắn, nhất định là không sợ Hoa gia. Ta quản ngươi là ai? Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang băng lạnh trên mặt chỉ còn dư lại nhàn nhạt sát cơ. Mới vừa nhảy lên một cái thiếu niên lúc này lại bị một luồng kình khí vô hình cho vững vàng chặn ở bên ngoài, trong khoảnh khắc liền té xuống. Thời khắc này, sắc mặt của hắn cực kỳ đặc sắc, tâm tư càng là thiên tư bách chuyển. Điệu bộ này, chính mình đây là gặp phải đỉnh cấp cao thủ. Như thế thấp xác suất sự tình đều con mẹ nó có thể gặp phải. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta khuyên ngươi vẫn là đem bổn thiếu gia thả, không phải vậy ta Hoa gia có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa gia, được lắm Hoa gia, dĩ nhiên như vậy hung hăng. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang lạnh lùng nói. Người đến, đem từ trên xuống dưới nhà họ Hoa đều cho ta mang tới, một cái cũng không thể thả chạy. Ta ngược lại muốn xem là ra sao ra thế, mới có thể dưỡng ra người như vậy đến. Cái gì, ngươi là ai, đến tột cùng là ai? Ngươi liền ta là ai cũng không biết, liền dám như thế hung hăng càn quấy, cha ngươi không có giáo dục quá ngươi làm việc phải biết điều sao? Nhớ kỹ tên của ta tên Thẩm Khang. Thẩm Khang, ngươi là Phương Châu đệ nhất cao thủ, phi tiên kiếm Thẩm Khang, cách chương.